Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, còn có Trần gia hồn bia đường, truyền tới nhiều ken két tiếng, ba nhà trông chừng hồn bia đường trưởng lão, hù được Tề gia quần, Vũ gia đại quân đã còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà tiếp tục giáp công một lần, là có thể hoàn toàn đem bọn họ tiêu diệt. Liễu Vô Tà thân thể càng ngày càng lỏng động, lấy được Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy, lại toàn bộ đánh lại, từ 500 người đội ngũ, phát triển cho tới bây giờ đến gần 60 ngàn người. Cộng thêm Liễu Vô Tà vậy xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, 100.000 người đại quân, chưa chắc là hắn đối thủ. Liễu Vô Tà toàn bộ tâm thần cũng dùng để đối phó ba nhà. Nhưng không biết, còn có một chi đội ngũ, lặng lẽ ẩn núp đến hắn đội ngũ sau lưng, giết, vượt qua 50.000 người đại quân, xông vào đám người bên trong, đối Liễu Vô Tà đại quân triển khai điên cuồng tàn sát. Ngắn ngủi ngay tức thì, Liễu Vô Tà đội ngũ chết thảm trọng, toàn bộ chiến trường, hoàn toàn hỗn loạn, mọi người chém giết lẫn nhau, tiêu diệt một chi đội ngũ, là có thể lấy được một giọt Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy. Vì có thể còn sống rời đi, bọn họ đã điên rồi. Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra vô cùng sát ý. Mình không có chủ động tìm bọn họ phiền toái, bọn họ lại dám đánh lén mình. Liễu Vô Tà mục tiêu là Thiên Sơn Giáo, Vũ gia cùng Trần gia, còn như Cao Lăng Thành tu sĩ xây dựng đại quân, cũng không đối bọn họ ra tay. Nếu bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được từ mình, cầm trong tay Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy đánh vào trong đó. Lại là 10.000 người đại quân xuất hiện, bốn phương hỗn nguyên, bốn môn đấu để trận. Liễu Vô Tà đem tất cả đội ngũ toàn bộ khép lại, tạo thành bốn phương hỗn nguyên thế. Thành công chặn lại Cao Lăng Thành tu sĩ đánh vào, chiến đấu rơi vào vô cùng lo lắng trạng thái, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà, ngươi dùng những thứ này chiến trận thuật, có phải hay không xuất từ chúng ta Hoàng phủ gia tộc Ngũ Môn Kỳ Thư? Hoàng phủ Tường Thanh âm ở cửu tiêu trên bàn cờ vang lên. Ngũ Môn Kỳ Thư bên trong ghi chép nhiều binh pháp thuật, Liễu Vô Tà có thể bộc lộ tài năng, toàn dựa vào Hoàng phủ gia tộc Ngũ Môn Kỳ Thư, ngươi chết chắc. Liễu Vô Tà trả lời hắn chỉ có lạnh như băng bốn chữ. Chính là cái này Hoàng phủ Tường tiết lộ tin tức, âm thầm thông báo Hoàng phủ Thiện tới Hoàng phủ gia tộc. Lúc này mới đưa tới ba nhà cao thủ chạy tới Cao Lăng Thành. Đưa với mình cùng tình cảnh nguy hiểm, bốn phương hỗn nguyên tạo thành mênh mông lực trùng kích, đem bọn họ đại quân tung bay ra ngoài, chiến trận không ngừng biến hóa. Liễu Vô Tà đối chiến trận thuật, hiểu đến một người vô cùng cao độ, cộng thêm Thiên Đạo Thần Thư còn có Áo Nghĩa Đại Thư phối hợp. Liễu Vô Tà hôm nay sử dụng trận pháp, đã sớm vượt qua Ngũ Môn Kỳ Thư bên trong ghi lại. Chương 2276, nhân tính nhược điểm. Trận pháp phối hợp, đền bù về nhân số chênh lệch, mọi người hẳn liên hiệp, trước diệt Liễu Vô Tà, chúng ta lại thương nghị như thế nào đi ra ngoài. Liễu Vô Tà không chết, sớm muộn sẽ giết sạch tất cả người. Dương Vạn rốt cuộc sợ, thanh âm hồng lượng, ở cửu tiêu trên bàn cờ vang vọng thật lâu. Dương trưởng lão nói không sai, Liễu Vô Tà đem tất cả Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy toàn bộ hao hết. Muốn rời khỏi cơ hồ không thể nào, chỉ có giết sạch chúng ta tất cả người mới có thể. Vũ gia trưởng lão lúc này đi theo nói một câu, hai người tiếng nói vừa dứt, cửu tiêu trên bàn cờ những tu sĩ khác nhìn nhau, nếu quả thật là như vậy, cùng Liễu Vô Tà diệt bọn hắn ba nhà, rất nhanh sẽ tới đối phó chúng ta. Cao Lăng Thành một tên gia tộc trưởng lão nhíu mày một cái. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ nhất định phải trước diệt hết Liễu Vô Tà mới được. Liễu Vô Tà triển lộ ra lực lượng, để cho bọn họ sợ không thôi. Nếu như là võ lực giao phong, trong sân những cao thủ này, tùy tiện một người, liền có thể giết Liễu Vô Tà. Nơi này là cửu tiêu bàn cờ, dựa vào không phải tu vi, mà là đối chiến thuật vận dụng. Cho nên mọi người nghe ta nói, cùng nhau liên hiệp, đem Liễu Vô Tà đại quân tiêu diệt, chúng ta làm tiếp mưu đồ. Dương Vạn vẫn rất có lực hiệu triệu, cộng thêm Liễu Vô Tà hao phí rất nhiều Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy. Chỉ có giết sạch tất cả người, mới có một đường cơ hội sẽ rời đi. Một khi liên hiệp, đem vượt qua 5-600 ngàn đại quân, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà cái này 5-60 ngàn. Rất khó ngăn cản, được, ta nguyện ý gia nhập. Rất nhanh có người đứng ra, nguyện ý cùng Dương Vạn bọn họ thống nhất, còn có rất ít người, không muốn tham dự vào. Bọn họ lựa chọn lui về phía sau, Dương Vạn đội ngũ không ngừng lớn mạnh, trong chớp mắt, biến thành 300.000 đại quân, công kích Liễu Vô Tà đội ngũ càng ngày càng khỏe lớn. Đạt được bốn phương hỗn nguyên bảo vệ, hai bên giằng co tại chỗ, Cao Lăng Thành, Hạ Như bọn họ cùng có chút nóng nảy, cái này đều đi qua 5-6 ngày, vẫn không có Khổng trưởng lão bọn họ tin tức. Ông, Linh Nguyệt động phủ lối vào, truyền tới một hồi mãnh liệt thiên địa chập chờn, một bóng người từ lối ra chui ra ngoài, veo, Khổng trưởng lão rơi vào trên đường phố, trong nháy mắt gian nhiều tu sĩ hướng hắn vây lại, rơi xuống đất một khắc kia, Hạ Như liền phát hiện, thân thể thoáng một cái, rơi vào Khổng trưởng lão trước mặt, thấy Khổng trưởng lão một khắc kia, Hạ Như trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới ngắn ngủi mười mấy ngày, Khổng trưởng lão đã đột phá đến đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Lão Khổng, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà bọn họ đi nơi nào? Yến Vĩnh Văn nhanh chóng lên tiếng hỏi, Liễu Vô Tà còn có Thường Sách bọn họ vì sao không có đi theo cùng đi ra ngoài? Hạ trưởng lão, người mau mau cứu Vô Tà. Khổng trưởng lão đi ra câu nói đầu tiên, trực tiếp bắt Hạ Như hai tay, để cho nàng nhanh chóng mau cứu Liễu Vô Tà. Nói xong, nước mắt từ Khổng trưởng lão khóe mắt tuột xuống, đường đường tiên tôn, lại ngay trước vô số cao thủ mặt khóc, không có ai giễu cợt Khổng trưởng lão, ánh mắt rối rít nhìn về phía hắn, muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chậm một chút nói, chúng ta nhất định sẽ cứu hắn đi ra. Hạ Như một bộ an ủi giọng, có thể đoán được, Linh Nguyệt động phủ nhất định xảy ra kinh thiên sự việc. Khổng trưởng lão mặc dù đi ra, trên mình khí sát phạt còn không biến mất, bên trong chẳng lẽ trải qua đại chiến sinh tử? Khổng trưởng lão lau sạch nước mắt, đem Cao Lăng Thành sự tình phát sinh đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia vây công Liễu Vô Tà cùng Khổng trưởng lão sự việc. Hạ Như bọn họ đã biết, Liễu Vô Tà bị buộc bất đắc dĩ, mới trốn vào Linh Nguyệt động phủ. Hạ Như không cắt đứt, để cho Khổng trưởng lão nói tiếp. Tiến vào Linh Nguyệt động phủ không lâu, Liễu Vô Tà liền phát hiện đan hà xích kim trúc lâm. Kế tiếp một đoạn văn, Khổng trưởng lão dùng thần thức truyền âm, chỉ có Bích Giao cung mấy tên trưởng lão biết, Hạ Như cùng Yến Vĩnh Văn sắc mặt liên tục biến hóa. Không nghĩ tới Linh Nguyệt động phủ bên trong xảy ra như thế nhiều sự việc. Lão Khổng, người tại sao không để cho chúng ta biết? Những tông môn khác tu sĩ một mặt mất hứng, Khổng trưởng lão không nói cho bọn họ, khí bọn họ chỉ phát điên. Hạ Như chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào Thiên Sơn giáo, Vũ gia còn có Trần gia nhóm cao thủ trên mình, ba nhà vậy phái tới không thiếu cao thủ, nửa bước tiên hoàng cảnh cũng có, thật muốn đại chiến, Cao Lăng Thành ngay tức thì bị san thành bình địa, dựa theo ngươi mà nói, không có được Cửu Tiêu bàn cờ đồng ý, Liễu Vô Tà rất khó rời đi. Hạ Như trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, Khổng trưởng lão yên lặng, coi như là ngầm thừa nhận, biện pháp bây giờ là như thế nào tiến vào Linh Nguyệt động phủ, đem Liễu Vô Tà cứu ra. Lão Khổng, ngươi vậy đừng có gấp, Hạ Như trưởng lão đã thí nghiệm nhiều lần, không cách nào tiến vào Linh Nguyệt động phủ, ta tin tưởng Liễu Vô Tà người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ sống đi ra. Yến Vĩnh Văn một bộ an ủi giọng, bọn họ biết Khổng trưởng lão rất là áy náy, Liễu Vô Tà bởi vì cứu hắn mới lõm sâu nhà tù bên trong, Khổng trưởng lão trong lòng cũng rõ ràng, Hạ Như trưởng lão có thể vào cũng sẽ không đến khi hiện tại. Linh Nguyệt động phủ kích thích Cửu Tiêu bàn cờ sau đó hết thảy đều thay đổi, có lẽ đây là một lần cuối cùng mở ra, bất luận chung quanh tu sĩ như thế nào hỏi thăm, Bích Giao cung trưởng lão chính là không nói một lời. Trong sân thế cục đối Liễu Vô Tà càng thêm bất lợi, mấy trăm ngàn đại quân, bọn họ đạp đều nhịp nhịp bước, từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào bày trận, bọn họ không có động tĩnh, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới mình sắp tiêu diệt ba nhà đại quân, hết lần này tới lần khác lúc này những người khác lại tham dự vào, thao túng mấy chục ngàn đại quân, đánh bên trái, đánh bên phải, mỗi lần cũng sẽ bị Dương Vạn xuất lĩnh đại quân ép trở về. Liễu Vô Tà, người vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Cửu Tiêu trên bàn cờ truyền tới từng trận sang sảng tiếng cười. Ba đại tông môn, hao phí hơn 100 người, cái này mới thành công chế trụ Liễu Vô Tà, không có Cao Lăng Thành tu sĩ gia nhập, bọn họ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa, dù là thân hãm tuyệt cảnh, cũng có thể giữ bình thường tim, sử dụng quỷ mâu, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, nếu không địch lại, vậy thì nghĩ biện pháp chạy đi, làm tiếp mưu đồ, đi qua quỷ mâu không ngừng dòm ngó, ở dãy núi một đầu khác, thấy một tòa thật to hang động đá vôi, không biết đi thông dưới đất nơi nào, Thái Ất hạ giới, Thất Tinh Bắc đấu trận. Liễu Vô Tà đem đội ngũ nhanh chóng chỉnh hợp, tạo thành Thất Tinh Bắc đấu thế, trực tiếp xông về yếu nhất vùng, Thất Tinh Bắc đấu trận thích hợp nhất đánh vào, ngăn cản binh lính, rối rít bị tung bay ra ngoài, người trước ngã xuống người sau tiến lên, Liễu Vô Tà đội ngũ giống vậy chết thảm trọng, không thể để cho hắn chạy, mau ngăn trở. Dương Vạn hét lớn một tiếng, để cho mọi người mau phong tỏa, mỗi cái người liền điều khiển 500 tên lính, ai cũng không muốn vọt tới phía trước nhất, trở thành con chốt thí bị Liễu Vô Tà giết chết, đây chính là nhân tính. Chiến trường phát triển đến cuối cùng, khảo nghiệm không phải binh lính sức chiến đấu như thế nào, mà là thống soái tâm tính, nghìn quân dễ được, một tướng khó cầu, nói chính là cái đạo lý này. Dương Vạn đại quân, nhìn như rất nhiều, thiếu một tôn vĩ đại tướng lãnh, sông nhanh nhất, ý nghĩa bị Liễu Vô Tà chém giết càng triệt để hơn. Rất nhiều tu sĩ đùa bỡn nổi lên cẩn thận, lui đến hai bên, để cho những người khác trước sông lên, bọn họ nhặt có sẵn, mọi người lại không phải người ngu, người thứ nhất lui ra ngoài, rất nhanh thì có người thứ hai, cái người thứ ba, cái người thứ tư, cái này cũng cho Liễu Vô Tà đại quân mang tới thở dốc cơ hội, nếu như bọn họ một mực liều mạng ngăn cản, sự việc thật vẫn rất phiền toái. Cao Lăng Thành tu sĩ cùng Thiên Sơn giáo, Vũ gia còn có Trần gia cũng không phải là một khối thiết bản, chỉ là lợi ích để cho bọn họ móc nối với nhau, cũng muốn đục nước béo cò, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Liễu Vô Tà đội ngũ chưa từng có từ trước đến nay, cho dù chết thảm trọng cũng không có bất kỳ ý lùi bước, mới vừa rồi còn là 50.000 người đại quân, thời gian đảo mắt công phu, chỉ còn lại 40.000 người. Các ngươi làm gì, mau ngăn lại hắn. Dương Vạn biểu tình trên mặt đều vặn vẹo, chỉ dựa vào bọn họ ba nhà đội ngũ, rất khó ngăn trở Liễu Vô Tà, nhất định phải những người khác phối hợp mới được. Cao Lăng Thành tu sĩ, tính cách tượng trưng từ hai bên công kích, ngược lại cũng có thể đối Liễu Vô Tà đại quân tạo thành uy hiếp. Cái này uy hiếp, còn nguy cơ không tới Liễu Vô Tà đại quân toàn thể thực lực. Mượn Bắc Đầu Thất Tinh trận, thành công xé ra một kẽ hở, đại quân tiến quân thần tốc thẳng vào, thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Dương Vạn còn có Cật Nhân Trần bọn họ trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà đội ngũ thoát khỏi đi ra ngoài. Tim cũng đang rỉ máu, như vậy ngàn năm một thuở cơ hội, chỉ như vậy uổng công bỏ lỡ, bọn họ nghìn tính vạn tính, vĩnh viễn coi là không ra nhân tâm, nhân tính đều là ích kỷ. Cao Lăng Thành tu sĩ gia nhập vào, chỉ muốn chia một chén canh, làm sao có thể cam tâm tình nguyện là ba nhà bán mạng, trở thành trước người bọn họ chốt. Liễu Vô Tà thành công bắt nhân tính nhược điểm, mới thành công phá vòng vây đi ra ngoài, thoát khỏi vòng chiến sau đó. Liễu Vô Tà điều khiển đội ngũ, hướng vậy tòa thật to hang động đá vôi lao đi, tiếp tục trên mặt đất bôn tàu, rất nhanh lại sẽ rơi vào vòng vây của bọn họ. Dưới đất hang động đá vôi, rắc rối phức tạp, bọn họ rất khó tạo thành vây trận thế, như vậy Liễu Vô Tà liền có cơ hội. Đến khi đám người kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đại quân đã biến mất, 40.000 người đại quân tiến vào hang động đá vôi sau đó, biến mất vô ảnh vô tung. Dương Vạn còn có Cật Nhân Trần bọn họ nhìn nhau, mỗi cái người chân mày nhíu rất sâu, dưới đất hang động đá vôi tình huống gì, bọn họ hoàn toàn không biết, tùy tiện xông vào, có thể đánh mất Liễu Vô Tà cạm bẫy trong đó. Dương Vạn bọn họ không chịu thua, lấy được Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy, toàn bộ hóa là đội ngũ, độ khó toàn bộ tăng lên mười mấy lần. Ken két ta, ngay tại Liễu Vô Tà đại quân tiến vào hang động đá vôi không lâu, Cửu Tiêu bàn cờ truyền tới ken két tiếng, không tốt, Cửu Tiêu bàn cờ bắt đầu rút nhỏ. Mới vừa rồi còn là lớn vô cùng Cửu Tiêu bàn cờ, không ngừng thu nhỏ lại, đến gần Cửu Tiêu bàn cờ ranh giới tu sĩ, trực tiếp bị truyền đến ở giữa, trước mọi người cách nhau khá xa, thu nhỏ lại sau đó, còn lại những tu sĩ này cách nhau rất gần, cách cách kết thúc, còn dư lại cuối cùng 3 ngày thời gian, không thể rời đi người, xóa vào toàn bộ, trước mặt mỗi một người trên màn sáng, xuất hiện một hàng chữ nhỏ, làm chữ nhỏ xuất hiện một khắc kia, tất cả người thân thể thoáng một cái, có loại dự cảm xấu. Nhất là mới vừa rồi thả Liễu Vô Tà chạy trốn những tu sĩ kia, hận được răng đều ngứa, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Cửu Tiêu bàn cờ đã tiến vào đếm ngược giờ, bên trong 3 ngày, góp không đủ đầy đủ Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy, bọn họ đều phải chết. Dương Vạn trưởng lão, chúng ta làm thế nào? Chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày, Vũ gia còn dư lại không tới 10 người, bọn họ ánh mắt rơi vào Dương Vạn trên mặt, để hắn nghĩ biện pháp. Cao Lăng Thành không thiếu tu sĩ, chuyển qua đầu, ánh mắt giống vậy nhìn về phía Dương Vạn. Liền trước buông tha đuổi giết Liễu Vô Tà tu sĩ, giờ phút này cũng dục dịch, 3 ngày thời gian nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với tu sĩ mà nói, thoáng một cái vừa qua. Chương 2277, lực lượng thần bí. 3 ngày bên trong, góp không đủ Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy, tất cả mọi người đều phải bị Cửu Tiêu bàn cờ xóa bỏ. Đặt ở trước mặt mọi người chỉ có một con đường, chém giết lẫn nhau, cướp đoạt Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy, đã có người không kềm chế được, lặng lẽ ra tay, vây công những cái kia nhỏ yếu đại quân. Mọi người nghe ta nói một câu, Dương Vạn lúc này đứng ra, hướng về phía mọi người nói, Dương trưởng lão mời nói, Hoàng Phủ Tường cái đầu tiên đứng ra, muốn nghe một chút Dương Vạn trưởng lão ý kiến, trước mắt đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất vẫn là Liễu Vô Tà. Nếu như chúng ta giết lẫn nhau, há chẳng phải là thành toàn hắn, đến lúc đó hắn ung dung đem chúng ta một lưới bắt hết. Không bằng chúng ta liên hiệp, trước tiêu diệt Liễu Vô Tà, lại cuối cùng đại quyết chiến, quyết định ai có thể rời đi, Dương Vạn hướng về phía mọi người nói, Cửu Tiêu trên bàn cờ một phiến yên lặng. Trong lòng mọi người rất rõ ràng, Dương Vạn như cũ dự định mượn mọi người tay, giúp bọn họ ba nhà báo thù rửa hận, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không cách nào cự tuyệt. Dương Vạn lời nói này nói rất có lý, bọn họ mấy trăm ngàn đại quân chém giết lẫn nhau, người thắng sau cùng, nhất định là Liễu Vô Tà, mọi người yên tâm, nếu như có thể tiêu diệt Liễu Vô Tà, chúng ta Thiên Sơn giáo, nguyện ý cầm ra một quả cấp 9 vương, đan làm tưởng thưởng. Dương Vạn tiếp tục hướng về phía mọi người nói, vừa đấm vừa xoa, để cho nguyên bản đung đưa không chừng tu sĩ toát ra vẻ kiên định, ta đồng ý Dương Vạn trưởng lão ý kiến, Liễu Vô Tà sớm muộn đều là một cái họa đoan, hắn không chết, chúng ta sẽ chết. Hoàng Phủ Tường vẫn là cái đầu tiên đứng ra, chống đỡ Dương Vạn, nói chuyện của bọn họ, cũng không tị hiềm Liễu Vô Tà, vậy chúng ta còn do dự cái gì, mau đuổi theo, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vào, nguyện ý cùng ba nhà liên hiệp, Liễu Vô Tà, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Lúc này, ở Liễu Vô Tà bên tay trái, truyền tới một giọng nói, ta cũng nguyện ý cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Càng ngày càng nhiều người phát hiện Liễu Vô Tà tiềm lực, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, ba đại siêu cấp tông môn cũng không làm gì được Liễu Vô Tà. Bọn họ nếu như cùng Liễu Vô Tà hợp tác, còn sống đi ra hy vọng rất lớn. Trong sân xuất hiện lưỡng cực phân hóa cục diện, một nhóm người chống đỡ Dương Vạn, một nhóm người chống đỡ Liễu Vô Tà, mấy trăm ngàn đại quân, ngay tức thì bị cắt rời thành hai nửa. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, bọn họ nguyện ý gia nhập mình đội ngũ, thế nào mà không là, chỉ cần không đứng ở Dương Vạn bên kia, đối hắn mà nói, chính là trợ giúp lớn nhất. Dương Vạn sắc mặt âm trầm đáng sợ, nguyên lấy là kích động tất cả người, cùng hắn cùng nhau chu diệt Liễu Vô Tà, bây giờ tình huống xuất hiện biến hóa mới, tiếp gần một nửa người, ủng hộ Liễu Vô Tà, các ngươi sẽ hối hận, Liễu Vô Tà muốn sống rời đi, nhất định phải giết sạch tất cả người, đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Hoàng Phủ Tường cười nhạo những cái kia đầu dựa vào Liễu Vô Tà tu sĩ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chúng ta nguyện ý với ai hợp tác, không tới phiên ngươi ở chỗ này cua tay múa chân, có bản lãnh chúng ta chiến trường gặp, đầu dựa vào Liễu Vô Tà tu sĩ, phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm, đã như vậy, vậy chúng ta chiến trường gặp. Cửu Tiêu trên bàn cờ mũi châm đối dâu, tạo thành hai cổ thế lực, Dương Vạn đã dẫn đại quân, làm trước một bước, xông vào hang động đá vôi bên trong, không cho chống đỡ Liễu Vô Tà những tu sĩ kia cơ hội. Ai tiến vào trước, chu diệt Liễu Vô Tà xác suất lớn hơn. Liễu Vô Tà, chúng ta mệnh giao cho ngươi, ngươi để cho chúng ta làm gì, chúng ta thì làm như thế đó. Nói chuyện ông già kêu Lâm Nhất Kiếm, là Cao Lăng Thành một tên nhất lưu gia tộc trưởng lão. Thân phận địa vị cực cao, có thể chủ động buông xuống dáng vẻ, đã rất giỏi rồi, chống đỡ Liễu Vô Tà những tu sĩ kia. Toàn bộ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, yên tâm đi, nếu các ngươi tín nhiệm ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng các ngươi. Tiếp theo dựa theo ta yêu cầu đi làm. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, có bọn họ tương trợ, còn sống rời đi xác suất lớn hơn. Âm thầm truyền âm, Liễu Vô Tà đem kế hoạch kế tiếp toàn bộ cho biết bọn họ. Đạt được Liễu Vô Tà mệnh lệnh, chống đỡ hắn những tu sĩ kia lập tức điều khiển mình đội ngũ. Kỳ quái chính là bọn họ đội ngũ cũng không đi dưới đất hang động đá vôi, mà là hướng hai bên di động. Dương Vạn nhìn một cái bọn họ, nhíu mày một cái, xem không hiểu Liễu Vô Tà muốn làm gì. Tên đã lắp vào cung, không phát không được. Chuyện kế tiếp đã không phải là bọn họ có thể thao túng. Liễu Vô Tà đại quân qua lại thế giới dưới đất, nơi này hoàn cảnh muốn đối hắn nghĩ còn phức tạp hơn, càng đi càng sâu, như vậy lực lượng thần bí dần dần tăng thêm. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng diệt thần giới ở giữa màu vàng chất khí dục dịch, rốt cuộc dưới đất này cất giấu bí mật gì. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đại quân dần dần phân tán, thế giới dưới đất không thích hợp tập trung ở cùng nhau, một khi bị vây công rất khó thoát thân. Liễu Vô Tà đại quân vừa rời đi không lâu, chúng ta mau đuổi theo đi. Dương Vạn đại quân sau khi đi vào rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà đại quân tung tích, hướng đất hạ chỗ sâu lao đi. Ào ào, hơn trăm ngàn người đại quân lắp đầy toàn bộ thế giới dưới đất, mà chống đỡ Liễu Vô Tà đại quân mà lại ở hang động đá vôi bên ngoài phủ kín trước cỏ khô. Đây là phải làm gì, chẳng lẽ muốn đốt chết người ở bên trong? Liễu Vô Tà, chúng ta thật yếu điểm đốt những thứ này cỏ khô sao? Đứng ở Liễu Vô Tà nơi này tu sĩ mặt đầy vẻ không hiểu, những thứ này cỏ khô một khi cháy nhất định tạo thành cuồn cuộn khói dày đặc, tiến vào trong hang động đá vôi binh lính toàn bộ đều sẽ bị ngộp chết. Đốt đi, Liễu Vô Tà trực tiếp hạ lệnh, nếu hắn làm như vậy nhất định là có tránh phương pháp. Gặp Liễu Vô Tà cố ý như vậy, chống đỡ hắn tu sĩ không thể làm gì khác hơn là mệnh lệnh những binh lính kia đốt những thứ này cỏ khô. Làm cỏ khô thiêu đốt một khắc kia, Dương Vạn các người mặt lộ vẻ sợ hãi. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn lấy mạng đổi mạng sao? Hoàng Phủ Tường giận dữ phát ra từng cơn tiếng gầm gừ. Những tu sĩ khác đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, Liễu Vô Tà làm như vậy mục đích ở chỗ nào? Chỉ bằng các ngươi cũng có tư cách cùng ta lấy mạng đổi mạng? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, không có để ý Hoàng Phủ Tường kêu gào to, cuồn cuộn khói dày đặc xông vào hang động đá vôi bên trong. Không tới nửa hơi công phu, toàn bộ thế giới dưới đất tràn ngập vô tận màu đen khói dày đặc. Hụ hụ hụ, Dương Vạn xuất lĩnh những cái kia đại quân phát ra tiếng ho khan kịch liệt, thành phiến binh lính ngã xuống. Cửu Tiêu trên bàn cờ đột nhiên biến mất mười mấy người, xem ra bọn họ đại quân bị khói dày đặc cho ngộp chết. Chống đỡ Dương Vạn những tu sĩ kia giờ phút này ruột gan rối bời, nếu như bọn họ đứng ở Liễu Vô Tà bên này cũng sẽ không như vậy bực bội chết. Ta lấy được 5 giọt Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy, ta lấy được 3 giọt, ta lấy được 1 giọt. Chống đỡ Liễu Vô Tà những tu sĩ kia hưng phấn huơi tay múa chân, bọn họ chỉ là đốt một ít đống lửa thì ung dung lấy được như thế nhiều Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy, hơn nữa không uổng một binh một chốt để cho chống đỡ Liễu Vô Tà tu sĩ, lại là đã tuyệt vọng rồi. Khói dày đặc còn ở trầm trọng hơn, nhiều cỏ khô cành khô liên tục không ngừng trở tới. Đáng chết, thật là đáng chết à, tại sao có thể như vậy? Vũ gia một tên tiên tôn tầng 9 trưởng lão trước khi chết cũng muốn không rõ ràng sự việc làm sao sẽ phát triển thành như vậy. Liễu Vô Tà, ngươi mau dừng lại, ta nguyện ý đầu dựa vào cùng ngươi. Chống đỡ Dương Vạn đại quân rối rít đổ mâu chuyển đầu đến Liễu Vô Tà dưới quyền. Đã muộn, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, con đường này là bọn họ mình chọn, quán không được người bất kỳ. Tử vong vẫn còn tiếp tục, thành phiến ngã xuống, tiến vào mấy trăm ngàn đại quân, vượt qua một phần ba chết đi, ta rốt cuộc gọp đủ 10 giọt bích lạc hoàng tuyền thủy. Lâm Nhất kiếm lão lệ tung hoành, rốt cuộc gọp đủ 10 giọt bích lạc hoàng tuyền thủy, cái này cũng kích thích những tu sĩ khác, để tránh bị những người khác cướp ở trước mặt, liều mạng thêm củi. Liễu Vô Tà, cảm ơn ngươi, nếu như ngươi có thể còn sống đi ra, ta nhất định trước mặt cảm ơn. Lâm Nhất kiếm hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, không có bất kỳ do dự, rời đi Cửu Tiêu bàn cờ. Này Tiêu người dài, Dương Vạn xuất lĩnh đại quân, không ngừng giảm thiểu, đi sâu vào hang động đá vôi chỗ sâu, bên kia khói dày đặc không cách nào chảy vào. Dương Vạn ánh mắt quan sát hang động đá vôi chỗ sâu. Khói dày đặc đến nơi này sau đó, trở thành nhạt không thiếu, còn sót 5-60 ngàn đại quân, rốt cuộc thoát khỏi khói dày đặc công kích. Hu hu hu, từ dưới đất hang động đá vôi chỗ sâu, truyền tới tiếng ô ô, giống như là có người ở khóc, thanh âm rất là chói tai. Liễu Vô Tà xuất lĩnh 40.000 đại quân, đã đi sâu vào hang động đá vôi chỗ sâu nhất, phía trước đường không có, trơ trụi vách đá, giống như là tấm gương như nhau, đem toàn bộ thế giới dưới đất, chiếu xạ sáng như ban ngày. Liễu Vô Tà ánh mắt quan sát bốn phía, lực lượng thần bí, chính là từ bốn phía trong vách đá thấm ra, chẳng lẽ những thứ này tinh bích bên trong, cất giấu thứ gì? Liễu Vô Tà thầm nghĩ, quỷ mưu không cách nào chảy vào, chỉ có thể thông qua những binh lính kia ánh mắt, thấy chung quanh hết thảy, đến gần vách đá, như vậy mênh mông lực lượng, do như nước thủy triều vậy, điên cuồng xông lên hướng bốn phía, yên lặng ở hồn hải ở giữa viễn cổ hồn hải, đột nhiên nhảy lên một tí, tựa hồ ở biểu thị cái gì, đào ra xem, phía trước đường không có, chỉ có thể tạc tường, tranh thủ giải khai bí mật của nơi này. Liễu Vô Tà đại quân ở trước mặt, chúng ta mau đem bọn họ tiêu diệt. Dương Vạn đại quân đã chạy tới dưới đất chỗ sâu, thế giới dưới đất phát ra oanh thanh âm ùng ùng, đại quân đi sinh ra đánh vào, tựa như địa rung vậy. Keng, Liễu Vô Tà điều khiển đại quân, liều mạng khai thác trước mặt vách đá, chỗ tòa này vách đá phóng thích ra lực lượng mạnh nhất hoành. Bên trong nhất định cất giấu cái gì không muốn người biết đồ. Chúng ta mau ngăn cản hắn, không thể để cho Liễu Vô Tà được như ý. Hoàng Phủ Tường còn chưa có chết, cái đầu tiên lao ra, ngăn cản Liễu Vô Tà đại quân khai thác. Liễu Vô Tà điều động 100 tên lính, phụ trách khai thác vách đá, cái khác đại quân đổi lại đầu thương, cản đường Dương Vạn đại quân, đến các ngươi ra tay, chúng ta trước sau giáp công. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem tất cả người tiêu diệt. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía những cái kia người ủng hộ. Được, đám người phải làm, đem cỏ khô lấy ra, cùng khói mù biến mất lại vào đi. Dưới đất hang động đá vôi chiến đấu đã đánh vang, Dương Vạn xuất lĩnh đội ngũ, liều mạng đánh vào Liễu Vô Tà đại quân. Keng keng keng, 100 người xây dựng đội ngũ, đã đem vách đá đào ra một cái khe hở, càng kinh khủng hơn lực lượng, từ chỗ sâu thấm ra, diệt thần giới dục dịch, yên lặng ở chỗ sâu màu vàng chất khí, cần phải bay ra Liễu Vô Tà thân thể. Cơ hồ là cận chiến, thế giới dưới đất không có như vậy rộng khoáng, Liễu Vô Tà chiến trận thuật, không tạo được quá nhiều hiệu quả, tiếp tục như vậy, nhất định là lưỡng bại câu thương. Từ về số người tới xem, Dương Vạn bên này hơi nhiều hơn một chút, đào tạc tiếng vẫn còn tiếp tục, tinh bích lên kẽ hở càng ngày càng lớn. Chương 2278, Đại La Kim Tiên tầng 5. Trước mắt tới xem, tình huống đối Liễu Vô Tà rất bất lợi, bởi vì là thế giới dưới đất, Liễu Vô Tà chiến trận thuật không tạo được tác dụng, Dương Vạn đại quân từ ba phương hướng giáp công tới đây, Liễu Vô Tà đại quân bị kẹt trong đó, vô số cung tên giống như là sao rơi như nhau, rơi vào đám người bên trong, Liễu Vô Tà đại quân thành phiến ngã xuống, không bao lâu, đem sẽ tổn thất hầu như không còn. Liễu Vô Tà, lần này ngươi chết chắc. Hoàng Phủ Tường vậy kinh tởm mặt mũi, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cửu Tiêu bàn cờ tu nhỏ lại sau đó, đám người cách nhau khoảng cách, cũng không phải là rất xa, ngắn ngủi nửa đối mặt công phu, Liễu Vô Tà đại quân tổn thất hơn 10.000 người, trong sân đổi được thưa thớt, Dương Vạn đại quân vẫn còn tiếp tục đánh vào, mượn mũi tên áp chế, không ngừng co giúp lại chiến trường, mắt xem Liễu Vô Tà đại quân, liền bỏ mạng ở bọn họ tay, từ hang động đá vôi bên ngoài, lại xông vào một đám người. Những thứ này là chống đỡ Liễu Vô Tà đại quân, đạt được Liễu Vô Tà mệnh lệnh sau đó, bọn họ không chùn bước xông vào, giết, xông vào đội ngũ số lượng không có ở đây Dương Vạn đại quân dưới. Lần nữa tạo thành bao vây thế, đem Dương Vạn đại quân khốn đứng lên, chi chít mũi tên, điên cuồng bắn về phía Dương Vạn đại quân, đồng dạng là nửa đối mặt, Dương Vạn đại quân, tổn thất hơn nữa thảm trọng, trên mặt đất thây phơi khắp nơi, chết đi binh lính, hóa là thiên địa pháp tắc, chui vào chung quanh những cái kia vách đá bên trong, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái. Hơn nữa khẳng định, phía sau vách đá này, cất giấu thứ gì, mà cổ năng lượng này, vừa vặn có thể khống chế toàn bộ linh nguyệt động phủ. Trương Thắng, ngươi lại dám cùng ta là địch, Hoàng Phủ Tường phát ra tiếng giống giận, Lâm Nhất kiếm rời đi sau đó, tu vi cao nhất chính là cái này Trương Thắng, đồng dạng là cao lăng thành một tên gia tộc trưởng lão. Hoàng Phủ Tường tu vi vậy, dám càn rỡ như vậy, chủ yếu bởi vì hắn là Hoàng Phủ Thiện bên người một con chó. Bất đắc dĩ, Dương Vạn đại quân không thể làm gì khác hơn là đổi lại đầu thương. Đối phó sau lưng đại quân, cái này cũng cho Liễu Vô Tà đại quân mang tới thở dốc cơ hội, trọng chỉnh kỳ cổ, phối hợp Trương Thắng đại quân, tới một cái trong ngoài giáp công, để cho Dương Vạn đại quân mệt nhọc đối phó, giết hại không lúc nào cũng tiến hành, trên bàn cờ tu sĩ, vậy đang không ngừng giảm thiểu. Liễu Vô Tà phong tỏa mục tiêu chính là ba đại siêu cấp tông môn binh lính. Diệt bọn họ sau đó, còn lại những người đó không đáng để lo. Hoàng phủ Tường trừng mắt sắp nứt, ngắn ngủi một phen đánh vào, hắn binh lính đã còn dư lại không có mấy, còn lại mười mấy tên lính, hoảng hốt chạy trốn, nếu như toàn bộ chết, vậy hắn rất nhanh sẽ bị cửu tiêu bàn cờ xóa bỏ. Dù là còn dư lại một tên lính, hắn đều sẽ không chết. Chết, Liễu Vô Tà đã sớm phong tỏa Hoàng phủ Tường, mấy chục cái mũi tên, đồng thời bảo bắn tới, suy suy suy, Hoàng phủ Tường còn sót hơn 10 tên lính, đều bị Liễu Vô Tà chém chết. À, không cùng Hoàng phủ Tường làm ra phản ứng, phát ra một tiếng hét thảm, thân thể hóa là khói mù, biến mất ở cửu tiêu trên bàn cờ. Này tiêu người dài, Dương Vạn đội ngũ dần dần mất đi ý chí chiến đấu. Ầm, ầm, từng trận khai thác tiếng vang khắp toàn bộ dưới đất hang động đá vôi, 100 tên lính ở Liễu Vô Tà dưới thao túng, đem vách đá đào ra một cái 10 mét sâu lỗ lớn, từ lỗ lớn bên trong thấm ra cổ lực lượng kia càng mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều cảm giác được, đi nhanh cướp đoạt vách đá đồ vật bên trong, Dương Vạn biết mình đại thế đã qua, ở Liễu Vô Tà cùng Trương Thắng trong ngoài giáp công sau đó. Bọn họ đội ngũ, quân lính tan rã, hiện tại hy vọng duy nhất, cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, lấy đi vách đá đồ vật bên trong, tất cả mọi người đều cảm giác được, trong vách đá ẩn giấu bảo vật gì, mênh mông lực lượng, do như đại dương thủy triều lên xuống, trào hướng bốn phương tám hướng, Dương Vạn điều khiển đại quân, liều mạng xông về lỗ lớn, thiên thần hạ phàm, bát môn khóa vàng trận. Liễu Vô Tà đem tất cả binh lính toàn bộ rút lui, tạo thành bát môn khóa vàng hình thái, đem lỗ lớn phong khóa lại, bất luận Dương Vạn bọn họ như thế nào đánh vào, đều không cách nào công phá Liễu Vô Tà bát môn khóa vàng trận. Đây là một môn phòng ngự hình chiến trận, một khi phong tỏa, vạn phu khó khăn mở. Trương Thắng bọn họ đại quân còn đang không ngừng đánh vào, lại có mấy người thành công lấy được 10 giọt Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy. Lấy được Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy tu sĩ, rời đi cửu tiêu bàn cờ, trong hang động đá vôi đại quân không ngừng giảm thiểu. Liễu Vô Tà, sau này gặp lại, rời đi tu sĩ, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, bọn họ rất vui mừng mình quyết định. Thời khắc tối hậu, đứng ở Liễu Vô Tà bên này, Trần gia còn sót lại 2 người, Vũ gia còn có 3 người, Thiên Sơn giáo còn dư lại 4 người. Cái này một tràng khoáng thế cuộc chiến, đánh được trời đất u ám, nhật nguyệt không sáng, vỡ, giống như trời long đất lở, đào 100 tên lính, đột nhiên dừng lại, mượn binh lính hai tròng mắt, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng lớn bên trong động nhìn. T, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, ở lớn động chỗ sâu, bày thả một cái người tí hon màu vàng, đại khái chỉ lớn bằng bàn tay chừng, kinh khủng lực lượng thần bí, chính là từ cái này người tí hon màu vàng trong cơ thể tản mát ra. Chẳng lẽ nói, toàn bộ linh nguyệt động phủ, đều là cái này người tí hon màu vàng đang thao túng. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, từ người tí hon màu vàng trong cơ thể, phóng thích ra chất khí, cùng diệt thần giới ở giữa màu vàng chất khí, giống nhau như đúc, rốt cuộc đây là lực lượng gì? Vì sao tiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua? Không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà điều khiển binh lính, đem người tí hon màu vàng bắt lại, nâng vào trong ngực, làm Liễu Vô Tà nắm lên người tí hon màu vàng một khắc kia. Linh Nguyệt động phủ tình huống đột biến, cửu tiêu bàn cờ phát ra mãnh liệt run rẩy tiếng, thuộc về ranh giới tan rã, không tốt, cửu tiêu bàn cờ muốn nổ tung, tất cả người ý thức được không ổn, thân thể bọn họ lại không cách nào nhúc nhích, như cũ bị kẹt ở cửu tiêu trên bàn cờ, cửu tiêu bàn cờ tả hữu lay động. Liễu Vô Tà trên mặt vậy toát ra vẻ khiếp sợ. Liễu Vô Tà điều khiển binh lính nắm lên người tí hon màu vàng, phát hiện người tí hon màu vàng nặng nề vô cùng, làm Liễu Vô Tà ý thức tiến vào người tí hon màu vàng một khắc kia. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, người tí hon màu vàng hóa là một đạo sao rơi, xuyên qua dưới đất hang động đá vôi, chui vào cửu tiêu trong bàn cờ, sau đó chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Cái này, Liễu Vô Tà hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, hắn còn chưa kịp cảm ứng người tí hon màu vàng là cái gì, liền không giải thích được xông vào mình thân thể. Đến khi Liễu Vô Tà kịp phản ứng, người tí hon màu vàng ngồi ngay ngắn ở thái hoang thế giới bên trong, tham lam hấp thu diệt thần giới ở giữa màu vàng chất khí. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, diệt thần giới ở giữa màu vàng chất khí mặc dù hắn không biết là cái gì, nhưng khẳng định cực kỳ trọng yếu, bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào cũng không thay đổi được cái gì, người tí hon màu vàng chính là không nhúc nhích tí nào. Ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, người tí hon màu vàng đột nhiên động, hẳn là hấp thu đầy đủ màu vàng chất khí, kích hoạt người tí hon màu vàng, một cổ lực hồng hoang cuốn sạch toàn bộ thái hoang thế giới, càng nhiều hơn màu vàng chất khí xuất hiện, lần này màu sắc sâu hơn, tương tự với xích hoàng sắc, thuần khiết vô cùng. Người tí hon màu vàng phóng thích ra xích hoàng sắc chất khí, nếu so với trước kia diệt thần giới ở giữa màu vàng chất khí mạnh mẽ mấy chục lần. Không cùng Liễu Vô Tà làm ra chuẩn bị, Đại La Kim Tiên tầng 5 cửa, trực tiếp bị vô tình đụng ra, Liễu Vô Tà không biết nên cao hứng vẫn là cười khổ. Cao hứng là mình nắm giữ càng nhiều hơn màu vàng chất khí. Cười khổ là hắn không biết người tí hon màu vàng là cái gì. Tiến vào thái hoang thế giới sau đó, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, hoàn toàn chính là một cái ẩn số. Xích hoàng sắc chất khí, càn quét thái hoang thế giới, đưa đến toàn bộ thái hoang thế giới dày độ, tăng lên gấp mấy lần. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà phát hiện thái hoang thế giới càng thêm vững chắc. Ý nghĩa sau này đột phá độ khó lại tăng lên, ken két ta, thái hoang thế giới nhanh chóng mở rộng, không gian tinh bích lan tràn đến vô tận vũ trụ chỗ sâu. Trước nhìn như cao lớn vô cùng dãy núi, giờ phút này giống như là gò núi nhỏ như nhau, lẳng lặng đứng sừng ở nơi nào, mênh mông đại dương, lại biến thành siêu cấp lớn hồ, liền cao lớn vô cùng thủy tổ thụ, đổi được cùng phổ thông cây cối không có gì khác biệt. Không phải thủy tổ thụ nhỏ đi, mà là thái hoang thế giới đổi được lớn hơn, mở rộng sau thái hoang thế giới, đổi được trống rỗng, tuyệt không phải dựa vào luyện hóa tiên tinh là có thể đền bù. Người tí hon màu vàng thả ra nhiều màu vàng chất khí sau đó, đột nhiên yên lặng xuống, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, hiện tại quan trọng hơn là như thế nào chạy đi. Còn như người tí hon màu vàng, cùng sau này hãy nói, chỉ cần nó không nguy cơ mình, nguyện ý ở thái hoang thế giới, liền để cho nó đợi đi. Ý thức từ thái hoang thế giới bên trong lui ra ngoài, Liễu Vô Tà phát hiện mình thân thể khôi phục tự do, trong hang động đá vôi giết hại vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà mới vừa rồi ngắn ngủi thất thần công phu, mình hơn 10.000 đại quân sắp bị Dương Vạn đại quân tàn sát sạch, mọi người thêm sức lực sắp đem Liễu Vô Tà đại quân chém chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hầu như không còn. Dương Vạn khích lệ mọi người, điều khiển hơn 10.000 tên đại quân, liều mạng xông về Liễu Vô Tà, trợ giúp Liễu Vô Tà những cái kia đại quân, đã còn dư lại không có mấy, bọn họ lấy được đầy đủ Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy sau đó, rối rít rời đi, còn như Liễu Vô Tà sống hay chết, bọn họ không hề liên quan tim, đứng ở Liễu Vô Tà bên này, chỉ là lợi ích điều khiển. Mượn Liễu Vô Tà lực lượng, trợ giúp bọn họ chạy trốn, Liễu Vô Tà bước ra bước chân, thân thể thoáng một cái, đứng ở Cật Nhân Trần trước mặt, không thể nào, Cật Nhân Trần hù được vong hồn đại mạo, Liễu Vô Tà vì sao có thể hành động tự nhiên, Dương Vạn còn có Cật Nhân Trần bọn họ, lấy được Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy, toàn bộ diễn hóa thành đại quân, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, độ khó tăng lên gấp mấy chục lần, muốn rời khỏi, không phải như vậy dễ dàng, các ngươi có thể chết, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác. Lạnh như băng nói, mới vừa đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng 5, trong cơ thể vô cùng trống rỗng, vừa vặn đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, lớn mạnh mình thái hoang thế giới, nói cho ta, ngươi là làm sao làm được? Cật Nhân Trần không hổ là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, đối mặt cái chết, coi như ổn định, rất bình tĩnh hướng Liễu Vô Tà hỏi, không thể trả lời, Liễu Vô Tà dĩ nhiên không sẽ nói cho hắn, nắm trong tay người tí hon màu vàng, tương đương với khống chế linh nguyệt động phủ, ẩm huyết đao giơ lên, hung hãn chẻ chặt xuống, đối mặt thanh thế kia vô cùng một đao. Cật Nhân Trần nhắm hai mắt lại, Dương Vạn giống như điên cuồng, giết Cật Nhân Trần sau đó, rất nhanh liền sẽ đến phiên bọn họ, sống đến bọn họ số tuổi này, há có thể cam tâm như vậy chết đi, rắc rắc, Cật Nhân Trần thân thể trực tiếp nổ tung, để tránh nguyên thần của hắn chạy trốn, chém giết một khắc kia, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem chiếm đoạt đi vào, mà diễm nung, Cật Nhân Trần trong cơ thể tiên tôn quy luật, một cổ não xông về thái hoang thế giới, chương 2279, toàn bộ giết chết. Đem Trần gia còn lại tên kia tiên tôn cảnh trưởng lão chém chết. Liễu Vô Tà hướng Vũ gia khu vực đi tới, Vũ gia còn dư lại 3 tên trưởng lão, thấy Liễu Vô Tà đi tới, bọn họ thân thể lại giống như là run cầm cập như nhau, run rẩy không ngừng, đến các ngươi, Liễu Vô Tà giọng không mang theo một chút tình cảm, giơ lên ẩm huyết đao, ung dung cắt lấy 3 người tánh mạng, thu vào thôn thiên thần đỉnh, kinh khủng tiên tôn phát thì, xông về thái hoang thế giới chỗ sâu, đạt được tiên tôn phép tắc bồi bổ, chống trải thái hoang thế giới. Rốt cuộc có một chút sức sống, không có được tượng người vàng nhỏ trước, luyện hóa như thế nhiều tiên tôn cảnh, giống vậy có thể đột phá đến lớn La Kim Tiên tầng 5. Theo thái hoang thế giới không ngừng khuếch trương, đột phá độ khó, vậy đang không ngừng gia tăng, sau khi tấn thăng thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà phát hiện điều động xích hoàng sắc chất khí. Nếu so với trước kia dễ dàng rất nhiều, không giống như là trước, điều động, cực kỳ khó khăn, từng bước một hướng Dương Vạn bọn họ đi tới một nửa thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía một tên to lớn nam tử, làm chạm đến Liễu Vô Tà ánh mắt một khắc kia, to lớn nam tử hù được run run một tí, trực tiếp rụt cổ một cái, ngươi muốn chết như thế nào? Liễu Vô Tà đứng ở to lớn nam tử trước mặt, mang trên mặt vẻ hài hước, Cao Lăng Thành thời điểm, người này sử dụng siêu cấp lớn kiếm cương, suýt nữa đem hắn chém chết, thật may khổng trưởng lão kịp thời chạy tới, mới đưa hắn cứu được. Từ Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm lúc rời đi, lại là người này, sử dụng to lớn kiếm cương, là cửu tiêu bàn cờ xuất hiện, mới để cho Liễu Vô Tà tránh được một kiếp. Liễu Vô Tà, ta xin lỗi ngươi, mời ngươi cho ta một con đường sống. To lớn nam tử sợ, nếu như thân thể có thể nhúc nhích đánh, phỏng đoán trực tiếp quỳ xuống cho Liễu Vô Tà dập đầu. Nói xin lỗi nếu như hữu dụng, còn cần luật pháp làm gì? Liễu Vô Tà phát ra một đạo tiếng cười khinh miệt, ẩm huyết đao hung hăng chém xuống, to lớn nam tử nổ tung, cùng cật nhân trần như nhau, hóa làm tiên tôn quy luật, bổ túc đến thái hoang thế giới trong đó đi. Thủy tổ thụ cành dao động, hấp thu số lớn tiên tôn quy luật sau đó, lại đang nhanh chóng sinh trưởng, mới vừa rồi nhìn như vẫn là một cây bình thường cây cối. Trong chớp mắt, lại biến thành giơ lên trời cây lớn, trong dãy núi cái khác cây cối, giống vậy đang nhanh chóng tăng trưởng, một cái tiếp theo một cái thu hoạch, đứng ở Dương Vạn nơi này tu sĩ, đã còn dư lại không có mấy, cửu tiêu trên bàn cờ, chỉ còn lại le que mười mấy người, chống đỡ Liễu Vô Tà tu sĩ, căn bản rời đi xong hết rồi, phần lớn cũng lấy được 10 giọt bích lạc hoàng tuyền thủy. Còn dư lại mấy người, không thể góp đủ 10 giọt, vẫn ở chỗ cũ đánh vào Dương Vạn đội ngũ, Dương Vạn đã buông tha chống cự, dù sao cũng là một lần chết. Dứt khoát chết thể diện một ít, Liễu Vô Tà, nói cho ta, trước phái đi thiên công tộc những người đó, bọn họ có phải hay không bị ngươi giết chết? Dương Vạn hít sâu một hơi, nhìn đi tới Liễu Vô Tà, rất bình tĩnh hỏi nói, Liễu Vô Tà hạ thấp giọng, chỉ đủ Dương Vạn cùng hai người bọn họ có thể nghe được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Câu trả lời này, ra Dương Vạn dự liệu, còn không cùng Dương Vạn kịp phản ứng, Liễu Vô Tà giao mổ, đã chém xuống. Dương Vạn mang vô tận không cam lòng, chết tại cửu tiêu trên bàn cờ mặt, còn dư lại 3 tên trưởng lão, rối rít thấp cúi đầu, bọn họ lại thua như vậy hoàn toàn, mấy trăm tên cao thủ, tiên tôn cảnh đạt hơn mấy chục người, lại không làm gì được nho nhỏ đại la kim tiên cảnh. Một đao một cái, lấy Thiên Sơn giáo cầm đầu 3 đại siêu cấp tông môn. Tất cả cao thủ toàn bộ tử vong, cửu tiêu trên bàn cờ đổi được trống rỗng, cuối cùng mấy người, thành công tiêu diệt Dương Vạn đội ngũ, lấy được 10 giọt bích lạc hoàng tuyền thủy, Liễu Vô Tà. Chúng ta đi ra ngoài trước, không tới nửa hơi công phu, cửu tiêu trên bàn cờ chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người. Mờ mịt nhìn một cái bốn phía, Liễu Vô Tà thở ra một ngụm chọc khí, Linh Nguyệt Động phủ chuyến đi, đối hắn mà nói, thu hút to lớn, trừ chém chết 3 đại tông môn cao thủ, thu hoạch Đan Hà Tinh, thu lấy Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm, còn được thần bí người tí hon màu vàng, trừ cái này ra, còn lấy được nhiều chiếc nhẫn chữ vật, tạm thời giải quyết Thiên Đạo Hội tài nguyên vấn đề, còn như Duyên Linh trong miệng nói kinh thế hoàng triều bảo tàng. Liễu Vô Tà chỉ là làm một chuyện Tiếu Lâm nghe một chút. Biến mất đã nhiều năm như vậy, coi như xuất thế, nhất định đưa tới vô số tu sĩ giành cướp, lấy hắn năng lực, muốn độc chiếm, đặc biệt khó khăn, có Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm, cộng thêm Dương Vạn đám người chiếc nhẫn chữ vật, đủ Thiên Đạo Hội phát triển rất lâu, cửu tiêu bàn cờ chia ra tốc độ còn đang tăng nhanh. Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, từ cửu tiêu trên bàn cờ biến mất, xuyên qua một tầng sương mù dày đặc, thân thể hướng xuống dưới lao đi, Linh Nguyệt Động phủ bên trong phát sinh hết thảy. Đã sớm từ Lâm Nhất Kiếm trong miệng truyền khắp toàn bộ Cao Lăng Thành. Mỗi cái người toát ra không dám tin diễn cảm, làm Trương Thắng các người sau khi ra, hạ như còn có Khổng trưởng lão bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Từ Trương Thắng trong miệng biết được, Liễu Vô Tà đã nắm trong tay toàn cục, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian, đối với Thiên Sơn giáo còn có Vũ gia cùng Trần gia mà nói. Tin tức này, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, ba nhà nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ muốn toàn quân chết hết? Liễu Vô Tà vừa dứt hạ, sau lưng Linh Nguyệt Động phủ chậm rãi biến mất, sau này còn có thể không thể xuất hiện, chỉ có trời mới biết, là Liễu Vô Tà. Làm Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, vô số ánh mắt đồng loạt hướng hắn nhìn tới, giết hắn, Thiên Sơn giáo tên kia nửa bước tiên hoàng cảnh, đã sớm thủ ở một bên, chỉ cùng Liễu Vô Tà xuất hiện, Vũ gia còn có Trần gia cao thủ, như ong vỡ tổ xông lên, đầy trời quy luật, tạo thành một cái lưới lớn, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, ở Linh Nguyệt Động phủ ung dung chu diệt Dương Vạn các người. Dựa vào là chiến trận thuật, đến bên ngoài, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, nhiều nhất có thể so với tiên quân 2-3 nặng, đối mặt tiên tôn cùng nửa bước tiên hoàng nghiền ép, Liễu Vô Tà bị giam cầm ở tại chỗ, thân thể không cách nào nhúc nhích, dám động ta Bích Giao cung đệ tử, thật khi lão thân chỉ là trưng bày, hạ như thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở trên bầu trời, mênh mông nửa bước tiên hoàng lực, cuộn sạch thương khung, nhất thời gian, cuồng phong nổi lên, toàn bộ Cao Lăng Thành đều đang đung đưa, nửa bước tiên hoàng đại chiến, đủ để phá hủy một tòa dáng vóc to thành trì, ung ung. Thiên Sơn giáo, Vũ gia còn có Trần gia cao thủ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bàn về nội tình, bọn họ xa không bằng Hạ Như. Hạ Như trưởng lão phụ tá Thủy Giao Tiên Đế nhiều năm. Mặc dù tu vi không thể đạt tới tiên hoàng cảnh, nhưng là những năm này, Thủy Giao Tiên Đế không thiếu chỉ điểm nàng. Ở một phương diện khác, giống vậy cấp thấp tiên hoàng cảnh, thậm chí còn không bằng Hạ Như trưởng lão. Một đạo vô hình chập chờn, càn quét toàn bộ Cao Lăng thành, chung quanh tường thành, ngay tức thì san thành bình địa, bao gồm trên mặt đất đá xanh, trực tiếp bị bốc hơi rớt. Đây chính là nửa bước tiên hoàng cảnh, kinh khủng rối tinh rối mù, liền ngọn núi xa xa, tự dưng thiếu một khối, những tông môn khác tu sĩ, đã sớm lui đến xa xa, dành ra một khoảng đất trống lớn, Cao Lăng thành tất cả gia tộc đều bị kinh động, liền Cực Quang động cao tầng, cũng phái người tới, hai bên giằng co tại chỗ, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia ba nhà cao thủ, đem Hạ Như vây quanh vây lại, Vô Tà, ngươi không có sao chứ, thấy Liễu Vô Tà, Khổng trưởng lão một mặt vẻ kích động, ta không có sao. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, mới vừa rồi đánh vào, bị vô ngân chiến giáp để chặn lại, các vị, động chủ lên tiếng, nếu như các ngươi lớn hơn chiến, mời chuyển qua nơi khác, xa xa thương khung, thoáng qua một đạo sao rơi, một tên tiên hoàng tầng 3 cường giả lăng không đạp tới. Mạnh mẽ tiên hoàng thế, chèn ép Hạ Như hô hấp đều có chút khó khăn, huống chi là những người khác, Liễu Vô Tà vận chuyển thiên đạo thần thư, đem tiên hoàng thế hóa giải, ngực như cũ giống như là đè một tảng đá lớn, tới trước tiên hoàng tầng 3. Chính là Cực Quang động một tên thái thượng trưởng lão, tới ngăn cản bọn họ. Cực Quang động là siêu tông môn nhất lưu, lại cùng Đông Tinh đảo đám hỏi, khí thế như mặt trời ban trưa, tiếp tục đại chiến, chính là không cho Cực Quang động mặt mũi. Tên này tiên hoàng tầng 3 trưởng lão, tất nhiên ra tay đem bọn họ ném ra ngoài. Nửa bước tiên hoàng cảnh mặc dù mạnh mẽ, cùng chân chính tiên hoàng so sánh, không cách nào thà như nhau. Hai người không phải một tầng thứ, Thịnh Dương trưởng lão yên tâm, chúng ta Bích Giao cung tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện. Mới vừa rồi chỉ là bị cưỡng bức đánh lại, Hạ Như rất khách khí, hướng Thịnh Dương trưởng lão ôm quyền, Thịnh Dương gật đầu một cái, chuyện phát sinh mới vừa rồi, hắn rõ ràng, Thiên Sơn giáo mấy tên trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không nghĩ tới Cực Quang động chen ngang một chân, cắt đứt bọn họ đại chiến, nếu tiên hoàng ra mặt, đại chiến là không thể nào, chỉ có thể khác muốn hắn pháp, chúng ta đi, Thiên Sơn giáo mấy tên trưởng lão thân thể tại chỗ biến mất. Rời đi Cao Lăng thành, những tu sĩ khác vậy lục tục tản đi, chúng ta trở về. Hạ Như nhìn về phía Liễu Vô Tà còn có Khổng trưởng lão bọn họ. Không thích hợp tiếp tục cao hơn nữa lăng thành lưu lại. Lần này Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia ăn lớn như vậy thua thiệt, khó bảo toàn bọn họ sẽ không chó cùng đường quay lại cắn. Phái tiên hoàng cường giả tới, vậy dưới tình huống, Thiên Sơn giáo không dám làm như vậy, trừ phi hắn muốn khơi mào toàn bộ tiên giới phân tranh. Đến lúc đó đối mặt cũng không phải là một cái Bích Giao cung, mà là cả thiên hạ, tiên la vực thật vất vả bình tĩnh nhiều năm như vậy. Ai cũng không dám tùy tiện đánh vỡ cái này thăng bằng. Trước khi rời đi, ta còn muốn làm một chuyện, Liễu Vô Tà thân thể không động, mà là hướng Cao Lăng thành chỗ sâu lao đi. Hạ Như cùng Yến Vĩnh Văn bọn họ nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đuổi theo. Giờ phút này Hoàng phủ gia tộc, loạn thành một đoàn, Liễu Vô Tà ở Linh Nguyệt động phủ ở giữa sự việc. Đã truyền về Hoàng phủ gia tộc, Hoàng phủ nhất đoạn thời gian này, một mực hiểu ngũ môn kỳ thư, đã nắm giữ ba thành chừng, tìm được hai người tiên hoàng trưởng lão, thành công đạt được bọn họ chống đỡ. Hoàng phủ nhất thuận lợi thừa kế Hoàng phủ gia tộc đế vị. Hoàng phủ Thiện gia tộc cửa bị người vô tình đụng ra, người nào tự tiện xông vào Hoàng phủ gia tộc, từ viện từ chỗ sâu lao ra nhiều cao thủ, khi bọn hắn thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, rối rít dừng lại thân thể, càng không dám tiến lên nửa bước, ngược lại không phải là bọn họ sợ Liễu Vô Tà, mà là Liễu Vô Tà sau lưng Hạ Như trưởng lão, hoảng sợ nửa bước tiên hoàng thế, để cho tất cả người không cách nào đến gần chút nào. Hoàng phủ Thiện mấy ngày nay bể đầu sứt trán, biết được Hoàng phủ nhất lấy được ngũ môn kỳ thư, nghĩ hết tất cả loại biện pháp, thậm chí nghĩ đến ám sát Hoàng phủ nhất, kết quả không một ngoại lệ toàn bộ thất bại. Hoàng phủ nhất đoạn thời gian này cũng không rời khỏi gia tộc, một mực chuyên tâm tu luyện, được đến gia tộc hai vị thái thượng trưởng lão chống đỡ. Sau đó Hoàng phủ Thiện biết mình đại thế đã qua, Liễu Vô Tà, ngươi chạy đến nơi này làm gì? Hoàng phủ Thiện vội vã từ trong đại điện chạy đến, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia thân thể suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, cố ý đem thanh âm phóng đại, không thể nghi ngờ là ở cho mình thêm can đảm. Chương 2280, trở lại Bích Giao cung. Liễu Vô Tà một bộ người vô hại nhìn Hoàng phủ Thiện, càng như vậy Hoàng phủ Thiện trong lòng càng thấp thỏm. Hoàng phủ Thiện, ta đến tìm ngươi, ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn đi. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, Hạ Như bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng là có thể nhìn ra Liễu Vô Tà đối cái này Hoàng phủ Thiện ấn tượng thật không tốt. Hiểu lầm, chúng ta tới giữa nhất định là có cái gì hiểu lầm. Hoàng phủ Thiện trên mặt chất đầy trước nụ cười, vội vàng làm ra tư thế mời Liễu Vô Tà còn có Hạ Như bọn họ đến đại điện bên trong nói chuyện. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, nụ cười trên mặt một chút xíu lạnh lại, rét lạnh sát khí tràn ngập ra cả gia tộc, giống như tiến vào 39 trời đông giá rét. Hạ Như ánh mắt không kềm hãm được nhìn một cái Liễu Vô Tà, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trên mình khí sát phạt nặng như vậy. Đông Tinh đảo biệt ly đã qua hơn nửa năm thời gian, khi đó Liễu Vô Tà mới thần tiên cảnh, hơn nửa năm không gặp, Liễu Vô Tà đã trưởng thành là đại la kim tiên cảnh. ta người này từ trước đến giờ trừng mắt phải trà, nếu ngươi không chịu nhận sai, ta cũng lười được cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất tự phế tu vi, thứ hai ta giúp ngươi phế bỏ tu vi. Liễu Vô Tà thanh âm vô cùng âm lãnh, hắn trừng mắt phải trả tính cách, mọi người đều biết, Hoàng Phủ Tiện nếu làm, liền phải chịu đựng Liễu Vô Tà lửa giận. Liễu Vô Tà, không muốn lấy vì ngươi là Bích Giao cung đệ tử, liền có thể làm sằng làm bậy, nơi này là Hoàng Phủ gia tộc, không tới phiên ngươi ở chỗ này càn rỡ. Hoàng Phủ Thiện giận dữ, bất kể như thế nào, hắn vẫn là Hoàng Phủ gia tộc người, thật sự có chuyện, Hoàng Phủ gia tộc sẽ không không nghe thấy không để ý. Bắt đầu từ bây giờ, Hoàng Phủ Thiện bị trục xuất gia tộc, từ nay về sau, sống chết cùng Hoàng Phủ gia tộc, cũng không bất luận quan hệ gì. Lúc này, từ Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới một giọng nói, Hoàng Phủ Nhất xuất hiện, cùng hắn chung một chỗ, còn có nhiều tên Hoàng Phủ gia tộc trưởng lão, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, liền Hoàng Phủ Vũ thời gian đầu tiên, hạ thấp dáng vẻ, chủ động quy thuận Hoàng Phủ Nhất, dẫn tộc nhân, trở lại Hoàng Phủ gia tộc. Hôm nay Hoàng Phủ Nhất thừa kế Hoàng Phủ gia chủ vị, có quyền đuổi ra khỏi gia tộc thứ bại hoại. Hoàng Phủ Nhất, ngươi, Hoàng Phủ Thiện khí phun ra một hơi lão máu, chung quanh Hoàng Phủ gia tộc cao thủ, đem Hoàng Phủ Thiện tầng tầng vây lại, để tránh bị hắn chạy trốn. Hoàng Phủ Thiện làm ác, đã sớm công bố ra, phái người ám sát Hoàng Phủ Nhất sự việc, đưa tới vô số người căm ghét. Thôi thôi, không nghĩ tới ta thua như vậy hoàn toàn. Hoàng Phủ Thiện ngửa mặt lên trời than thở một tiếng, nói xong, một trường vỗ vào mình trên đan điền, rắc rắc, đan điền giống như trứng gà nổ tung, bên trong tiên khí, giống như là gầm thét lũ lụt, xông về bốn phương tám hướng, tiên khí tan hết, Hoàng Phủ Thiện thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, từ đầu đến cuối, không có ai đứng ra ngăn cản. Liễu huynh, cảm ơn ngươi thay ta dọn dẹp môn hộ, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, xin mấy vị nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp. Hoàng Phủ Nhất đi về phía Liễu Vô Tà, một mặt thành khẩn về, lần này không có Liễu Vô Tà, Hoàng Phủ gia tộc gặp phải thì không phải là sụp đổ, có thể là hoàn toàn biến mất ở Tiên La vực. Ý tốt tâm lĩnh, chúng ta còn có những chuyện khác, cũng không làm phiền. Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, ngũ ngôn kỳ thư đã trả lại, không cần thiết tiếp tục ở lại Cao Lăng Thành. Nói xong, Liễu Vô Tà xoay người rời đi, Hạ Như bọn họ bước nhanh đuổi theo, bước vào Cao Lăng Thành truyền tống trận, nửa ngày thời gian là có thể đến Tang Hải Thành. Trong truyền tống trận, truyền tới từng trận tiếng cười nói, lần này tiêu diệt Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia đại lượng cao thủ, để cho Hạ Như còn có Yến Vĩnh Văn các người tâm tình thật tốt. Trên đường nói chuyện trời đất, bầu không khí rất là hòa hợp, mỗi cái người cũng không cầm Liễu Vô Tà làm vãn bối, thậm chí làm ngang vai vế trao đổi, đổi lại là bọn họ, cũng chưa chắc có thể từ Linh Nguyệt động phủ trở lui toàn thân. Liễu Vô Tà không chỉ có làm được, còn chém chết nhiều người như vậy, còn như lấy được nhiều ít bảo vật, đó là Liễu Vô Tà chuyện của mình, Bích Giao cung không có quyền can thiệp. Cao Lăng Thành sự tình phát sinh, giống như là một hồi gió lớn, thổi lần toàn bộ Tiên La vực, Liễu Vô Tà ba chữ, một lần nữa truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ, yên lặng hơn nửa năm Tiên La vực, lần nữa sôi trào, Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm, Ngũ Ngôn Kỳ Thư, Thần Bí Tượng Người Vàng Nhỏ, mỗi cái mới lạ từ ngữ, tràn ngập toàn bộ tiên giới. Bước ra truyền tống trận, trở lại Tang Hải Thành một khắc kia, Liễu Vô Tà có dũng khí cảnh còn người mất cảm giác. Lần trước lúc rời đi, đi cùng Long Uyên Hùng đi Long giới, kết quả rơi xuống Hư Minh giới. Khoảng cách cùng kế anh chắc còn có Đinh Ngọc Tuyền tới giữa cuộc chiến sinh tử. Còn dư lại cuối cùng 2 tháng, đoạn thời gian này, kế phái toàn lực đào tạo bọn họ hai cái, Liễu Vô Tà quật khởi tốc độ, để cho rất nhiều người ý thức được sợ hãi. Bọn họ rõ ràng nhớ, Liễu Vô Tà gia nhập Bích Giao cung thời điểm, chỉ bất quá nho nhỏ nguyên tiên cảnh, cùng hắn cùng nhau gia nhập tông môn đệ tử, phần lớn còn ở ngoại môn vùng vẫy, mà Liễu Vô Tà đã trở thành đệ tử tinh anh, lần này trở về, không ra ngoài dự liệu, Liễu Vô Tà nhất định tấn thăng đệ tử chân truyền. Hắn sức chiến đấu đã sớm có thể so với tiên vương cảnh, tấn thăng chân truyền ngược lại cũng lý sở ứng làm, muốn trở thành thánh tử nhất định phải khiêu chiến thánh tử đường một thành viên trong đó, thắng thay thế đối phương vị trí, đánh bại trong vòng 2 năm không phải tiếp tục khiêu chiến. Đoàn người mới xuất hiện, Trịnh Như Hải đã canh giữ ở bên ngoài truyền tống trận mặt, gặp qua Hạ trưởng lão, Khổng trưởng lão, Yến Minh trưởng lão. Trịnh Như Hải cùng Yến Vĩnh Văn bọn họ vị tương đương, biểu hiện vẫn là rất khách khí. Làm ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, chính là gọi Liễu tiểu huynh đệ, mặt đầy vẻ tôn kính, đệ tử bái kiến Trịnh trưởng lão. Liễu Vô Tà khom người cúi người, gia nhập Bích Giao cung, tự dưng lấy được 3 cái thu tiền mướn nhiệm vụ. Thời gian may mà Trịnh Như Hải trưởng lão mới thành công hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù có chấp pháp lệnh bài nguyên nhân, nhưng Trịnh Như Hải vẫn là vô điều kiện phối hợp mình. Chỉ dựa vào một điểm này, Liễu Vô Tà cũng rất cảm kích. Hạ Như các người gật đầu đáp lễ, cùng Trịnh Như Hải trưởng lão quan hệ cũng rất tốt. Đoàn người trở lại phân đà, cũng không qua dừng lại lâu, Liễu Vô Tà trở lại Bích Giao cung tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bích Giao cung, nhiều đệ tử canh giữ ở Liễu Vô Tà bên ngoài động phủ. Đông Tinh Đảo kết thúc sau đó, Liễu Vô Tà đại danh đã nổi danh thiên hạ. Dẫu sao khi đó tu vi không hề cao, mọi người vậy không coi ra gì, coi như là hắn vận khí tốt mà thôi. Trải qua hỗn loạn giới cùng Linh Nguyệt động phủ sự việc sau đó, lại cũng không có người dám coi thường Liễu Vô Tà. Vô Tà, những thứ này Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy ngươi cầm, đây là ngươi nên được. Trở lại Bích Giao Cung sau đó, Khổng trưởng lão đem mình lấy được 15 giọt Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy toàn bộ lấy ra, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Hắn đã đột phá đến đỉnh cấp tiên tôn cảnh, tuyệt không phải dựa vào 10 giọt Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy liền có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh. Cần đại lượng tích lũy, nhỏ thì mấy chục năm, lâu thì mấy trăm năm, mới có tư cách đánh vào tiên hoàng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy đối hắn quả thật có dùng, còn như có thể hay không đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng 6. Tạm thời vẫn là ẩn số, nhưng nhất định có thể lớn mạnh thái hoang thế giới, diễn hóa ra tới suối vàng sông. Khổng trưởng lão, còn phải làm phiền ngươi một chuyện. Liễu Vô Tà nhận lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền Thủy sau đó, gãi đầu một cái, chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Khổng trưởng lão tỏ ý Liễu Vô Tà không cần khách khí như vậy. Trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, bọn họ tới giữa, đã sớm không phải phổ thông trưởng lão cùng đệ tử quan hệ giữa. Nàng kêu Diệp Lăng Hàn, giúp ta điều tra một tí, gần đây mấy tháng, nàng hẳn đã tới Tang Hải Thành. Liễu Vô Tà cầm ra Diệp Lăng Hàn bức họa, nếu như nàng ở Bích Giao Cung, sự tình kia thì dễ làm, chỉ sợ Diệp Lăng Hàn trên đường thời điểm, gặp gỡ cái gì bất chắc, cho nên cần Khổng trưởng lão giúp hắn điều tra một tí. Yên tâm đi, bên trong 3 ngày, sẽ cho ngươi chính xác tin tức. Khổng trưởng lão nhận lấy bức họa, một mặt bảo đảm diễn cảm, cùng Khổng trưởng lão sau khi chia tay, Liễu Vô Tà hướng động phủ mình chạy tới, còn không đến gần động phủ, xa xa nhìn lại, động phủ trước mặt đứng đông nghịt một đám người, bọn họ đều là tới đây mắt thấy Liễu Vô Tà hình dáng. Đi ngang qua một tòa hẻo lánh rừng cây thời điểm, đem Thường Sách các người thả ra, chúng ta trở lại Bích Giao Cung, nhìn một cái bốn phía cảnh tượng, Thường Sách các người một mặt không dám tin. Ở thôn Thiên Thần đỉnh đoạn thời gian này, Thường Sách các người vậy không nhàn rỗi, mỗi ngày đều là điên cuồng tu luyện, luyện hóa như vậy nhiều tiên tôn, nhiều tiên tôn quy luật, xông vào bọn họ trong cơ thể, trợ giúp bọn họ vững chắc căn cơ, chỉ cần không ngừng trưởng thành tiếp, Thường Sách còn có thân tân bọn họ đột phá đến tiên tôn cảnh. Chỉ là vấn đề thời gian, lần này đa tạ mấy vị sư huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau này có cần sư đệ địa phương, các vị cứ mở miệng. Liễu Vô Tà hướng Thường Sách còn có thân tân bọn họ ôm quyền, một mặt vẻ cảm kích. Chúng ta khẳng định sẽ không khách khí. Thường Sách các người cười hắc hắc. Trải qua cái này mấy lần sự việc sau đó, bọn họ phát hiện biết Liễu Vô Tà chính là cơ duyên lớn nhất, sau này khẳng định còn sẽ cùng Liễu Vô Tà nhiều hơn đi đi lại lại. Đưa mắt nhìn Thường Sách bọn họ rời đi, Liễu Vô Tà nhắm mắt hướng động phủ mình đi tới, mới vừa xuất hiện liền đưa tới từng trận tiếng thét chói tai. Những cái kia nữ đệ tử điên cuồng đánh về phía Liễu Vô Tà, thậm chí trong tay lại bưng hoa tươi. Liễu sư huynh, em muốn cho anh sinh rất nhiều tiểu bảo bảo. Nhìn từng cái phạm si mê khuôn mặt, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, trừ những cái kia nữ đệ tử ra, rất nhiều nam đệ tử, giống vậy xông lại, muốn khoảng cách gần xem Liễu Vô Tà. Các vị sư huynh sư tỷ, mọi người bình tĩnh bình tĩnh. Liễu Vô Tà lui về phía sau hết mấy bước, thì nhìn bọn hắn tỉnh táo lại, đám người xông lại, cũng không làm xảy ra cái gì quá khích sự việc, chính là đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, trên dưới quan sát, muốn xem, Liễu Vô Tà rốt cuộc có gì chỗ kỳ lạ, Liễu sư đệ tốt đẹp đẽ à. Một tên Đại La Kim Tiên cảnh nữ đệ tử tiến tới Liễu Vô Tà trước mặt, một hồi mùi thơm xông vào mũi, làm được Liễu Vô Tà một hồi lúng túng. Liễu sư đệ, đây là ta phương thức liên lạc, đêm dài từ từ, nếu là phiền muộn mà nói, có thể tới tìm sư tỷ tán gẫu một chút. Tên nữ đệ tử này hơi thở như hoa lan, cầm ra một cái địa chỉ, nhét vào Liễu Vô Tà trong ngực, bàn tay lúc rời đi, cố ý sờ một cái Liễu Vô Tà ngực, một mặt trêu đùa diễn cảm. Liễu Vô Tà cười khổ không thôi, những người này cũng không ác ý, tổng không thể cưỡng ép đem bọn họ khu cách. Không tới mấy hơi thở công phu, Liễu Vô Tà nhận được rất nhiều phương thức liên lạc, phần lớn đều là nữ đệ tử nhét tiến vào, những cái kia nam đệ tử càng nhiều là toát ra sùng bái diễn cảm, kính sợ cường giả, đây là người bản năng, cũng bò trở lại cho ta. Một tiếng quát chói tai từ thương khung rơi xuống, Viên Thiệu xuất hiện, thấy phó công chủ, tất cả đệ tử hù được giống như chim muông đánh tan. Trong chớp mắt, bên ngoài động phủ chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Viên Thiệu hai người. Chương 2281, đệ tử chân truyền. Viên Thiệu đến, hù được tất cả đệ tử toàn bộ rút đi. Bái kiến công chủ, Liễu Vô Tà vội vàng khom người thi lễ. Cao Lăng Thành chuyến đi, may mà Bích Giao Cung kịp thời phái cao thủ trước đi nghênh đón. Nếu không hậu quả có thể tưởng tượng được, coi như hắn chạy ra khỏi Linh Thắng động phủ, cũng sẽ bị Thiên Sơn giáo nhóm cao thủ chém chết. Không cần đa lễ, chúng ta đi vào nói chuyện. Viên Thiệu khẽ mỉm cười, liên quan tới Cao Lăng Thành sự việc, Hạ Như sau khi trở lại, đã cùng hắn đúng sự thật tự thuật một lần. Chuyện này, Liễu Vô Tà không có làm sai, hơn nữa làm tốt vô cùng. Công chủ mời, Liễu Vô Tà mở ra cửa động phủ, làm ra mời động tác mời, Viên Thiệu làm trước một bước, bước vào trong động phủ. Bích Giao Cung mỗi một tòa động phủ đều có thông gió chức năng, coi như rời đi 10 năm 8 năm, động phủ cũng sẽ không ẩm ướt, lên móc, một mực giữ lúc đầu hình dáng. Tiến vào động phủ sau đó, Viên Thiệu ngồi ở vị trí đầu, Liễu Vô Tà chính là xuôi tay đứng ở một bên. Ngồi đi, Viên Thiệu không có phách lối gì, để cho Liễu Vô Tà ngồi xuống nói. Liễu Vô Tà ngồi ở Viên Thiệu đối diện, động phủ rất đơn sơ, ngay cả một trà thơm cũng không có, Viên Thiệu cũng sẽ không so đo những thứ này, cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu Vô Tà, nói một chút hư minh giới sự việc. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Viên Thiệu, trong con người thoáng qua vẻ nghi hoặc. Viên Thiệu đem Long Uyên Hùng các người trở về tin tức ngắn gọn nói một lần. Liễu Vô Tà lúc này mới gật đầu một cái, rất loạn. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hư minh giới bên trong phát sinh quá nhiều sự việc, đến bây giờ còn là một đoàn rối ren, không có bất kỳ đầu mối. Cô Tô cô nương là ai? Mình kiếp trước lại là ai? Nhiều bí ẩn khốn nhiễu hắn, nếu Liễu Vô Tà không nói, Viên Thiệu chưa từng có hơn truy hỏi. Tiếp theo ngươi tính thế nào? Viên Thiệu tiếp tục hỏi. Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia phái đại lượng cao thủ đi hỗn loạn giới, những người này mặc dù không biết chết tại tay người nào, phỏng đoán bọn họ cũng sẽ đem cái này bút huyết cừu coi là đến Liễu Vô Tà trên đầu. Bao gồm đi Thiên Công tộc những cao thủ kia, ngoại giới lời đồn đãi là Bích Giao Cung Tiên Hoàng ra tay, người khác không biết, Viên Thiệu nhưng trong lòng hiểu rõ, Bích Giao Cung cũng không có Tiên Hoàng đi, nói cách khác, những cao thủ kia chết, cùng Bích Giao Cung không có bất luận quan hệ gì, cộng thêm Linh Tháng động phủ sự việc, tạo thành ba nhà tổn thất thảm trọng. Cái này một khoản bút huyết cừu, nhất định phải từng cái tìm Liễu Vô Tà thanh toán, cho nên tiếp theo Liễu Vô Tà tình cảnh thật không tốt. Dự định bế quan một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, tạm thời không dự định rời đi Bích Giao Cung, lần này đi ra ngoài thu hoạch to lớn, cần phải thật tốt lắng đọng một phen, cũng tốt, tạm thời đoạn thời gian này không muốn đi ra, gần đây cây dâu biển thành không an toàn, Viên Thiệu gật đầu tỏ ý, trước đây không lâu, Viên Thiệu phát hiện Tang Hải Thành tới rất nhiều sát thủ. Bọn họ hẳn là hướng về phía Liễu Vô Tà tới, lợi hại nhất sát thủ, lại đạt tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh, sở trường che giấu thuật, coi như ẩn núp đến bên người ngươi, cũng rất khó phát hiện. Tang Hải Thành nào đó cái xó xỉnh, ẩn núp một tôn bóng người màu đen, ước chừng giữ hơn một tháng, rốt cuộc đến khi Liễu Vô Tà, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà cùng hạ như bọn họ cùng nhau trở về. Bóng người màu đen không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ rút đi. Trở lại Thiên Sơn giáo, Liễu Vô Tà hạm liền gật đầu, động phủ rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Đây là Bích Giao Cung đệ tử chân truyền lệnh bài, bằng vào lệnh bài này, có thể tự do ra vào Bích Giao Cung tất cả ngọn núi lớn. Mới chỗ ở ngày mai sẽ có người an bài, người trước ở chỗ này ủy khuất một ngày. Viên Thiệu nói xong, cầm ra một quả mới tinh lệnh bài, phía trên điêu khắc Liễu Vô Tà ba chữ, cùng Khổng trưởng lão đoán như nhau, lần này trở về, nhất định có thể tấn thăng đệ tử chân truyền. Đa tạ cung chủ, Liễu Vô Tà nhận lấy lệnh bài, tấn thăng đệ tử chân truyền, quyền hạn lớn hơn, thậm chí có thể đi ngọn núi chính, đệ tử tinh anh khu vực tuy tốt, chỉ là do nội môn tốt hơn một ít, xa không đạt tới đệ tử chân truyền khu vực, ta cũng không quấy rầy ngươi tu luyện, tiếp tục giữ vững, Bích Giao Cung vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Viên Thiệu đứng lên, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, để cho hắn buông tay đi làm, không cần cân nhắc những người khác ý tưởng. Liễu Vô Tà trong lòng chảy qua một chút dòng nước ấm. Có Viên Thiệu những lời này, mình có thể buông tay chân ra đi làm. Đưa đi Viên Thiệu, Liễu Vô Tà trở lại động phủ, bắt đầu sửa sang lại lần này đi ra thu hoạch, đem dê vạn đám người chiếc nhẫn chữ vật lấy ra. Sửa sang lại gần nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà khóe miệng cũng cười sai lệch, không hổ là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, chiếc nhẫn chữ vật bên trong bày thả mấy chục cái phổ thông vương đan, những thứ này vương đan đối mình trợ giúp chừng mực, nhưng có thể trợ giúp thiên đạo hội chế tạo ra tới mấy tên đỉnh cấp tiên vương cảnh. Tiên thạch lại là không kế kỳ sổ, đạt hơn mấy trăm triệu cái, tiên tinh thật là ít ỏi, chỉ tìm được hơn 20 cái, những binh khí khác, luyện đan còn có vật liệu luyện khí không kế kỳ sổ. Liễu Vô Tà đem đồ hữu dụng lưu lại, còn dư lại chuẩn bị để cho người đưa đến thiên đạo hội. Cuối cùng, Liễu Vô Tà cầm ra Khổng trưởng lão đưa hắn 15 giọt bích lạc hoàng tuyền thủy. Không có bất kỳ do dự, đem 15 giọt bích lạc hoàng tuyền thủy đánh vào thôn thiên thần đỉnh. Làm bích lạc hoàng tuyền thủy tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc kia. Yên lặng ở thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu địa ngục thần điện đột nhiên nhô ra. Hấp lực cường đại cuộn sạch ra, địa ngục thần điện cuốn đi liền 6 giọt bích lạc hoàng tuyền thủy. Liễu Vô Tà muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Địa ngục thần điện chìm vào chỗ sâu, còn lại 9 giọt bích lạc hoàng tuyền thủy, chui vào thái hoang thế giới, tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, toàn bộ thái hoang thế giới truyền tới từng cơn tiếng ầm ầm. Dãy núi chỗ sâu, mình nứt ra một cái khe hở, 9 giọt bích lạc hoàng tuyền thủy rơi vào kẽ hở bên trong, diễn hóa thành một cái suối vàng sông, cùng Liễu Vô Tà đoán kém không nhiều, nước suối vàng là trong thiên địa hiếm thấy một loại vật chất. Khẳng định sẽ bị thái hoang thế giới thu ghi, nhìn như 9 giọt, sau khi rơi xuống đất, lại có thể diễn biến đi ra một cái thật dài con sông. Thật là không tưởng tượng nổi, lời đồn đãi ở suối vàng trong sông tắm, có thể tắm địch trong cơ thể hết thảy dơ bẩn, không biết là thật là giả. 3000 nhược thủy trở thành liễu vô tà trong cơ thể một phần chia. Hôm nay lại lấy được nước suối vàng, thái hoang thế giới càng ngày càng hoàn thiện, bầu trời là trời, suối vàng xuống đất, nắm giữ bích lạc hoàng tuyền thủy, ý nghĩa liễu vô tà có thể lên trời xuống đất, ánh mắt không kềm hãm được hướng thương khung nhìn, cửu tiêu bàn cờ xuất hiện, thần bí người tí hon màu vàng, cộng thêm viễn cổ hồn hải, phong thần các vân, vân, một loạt sự việc tỏ rõ, trừ tiên la vực ra, còn có cường đại hơn vị diện tồn tại, còn như cái này cái vị diện ở địa phương nào, liễu vô tà cũng không biết, sắc trời hơi sáng, bên ngoài động phủ liền truyền tới tiếng gõ cửa, liễu vô tà mở mắt ra, một đêm tu luyện, mặc dù không thể gõ đại la kim tiên tầng 6 cửa, thu hoạch cũng không nhỏ, đầu tiên là địa ngục thần điện, hấp thu bích lạc hoàng tuyền thủy sau đó, lại hướng thực chất phát triển, thứ hai là thái hoang thế giới ra đời suối vàng sông. Để cho thái hoang thế giới hơn nữa hoàn thiện, hút lấy trong thiên địa quy luật nhanh hơn, mở ra động phủ, đứng ngoài cửa một cái khuôn mặt xa lạ, ta kêu Đường Cổ, ngươi cũng có thể gọi ta Đường trưởng lão, Khổng trưởng lão có việc trong người, đặc biệt an bài ta tới mang ngươi đi mới chỗ ở. Đứng ở bên ngoài động phủ ông già tự báo tên họ, vô cùng khách khí, cũng không vì mình tiên tôn cảnh ở liễu vô tà trước mặt bày dáng vẻ. Lấy bình đẳng giọng cùng liễu vô tà trò chuyện, làm phiền Đường trưởng lão, liễu vô tà khom người một cái, coi như là chào hỏi. Khổng trưởng lão phỏng đoán đang giúp mình điều tra Diệp Lăng Hàn rơi xuống. Tạm thời không có ở đây xử lý tông môn sự việc. Không có đồ cần thu thập sao? Đường trưởng lão nghi ngờ hỏi nói, những đệ tử khác tấn thăng, cần một đoạn thời gian tới thu thập, cho nên Đường trưởng lão một sớm đã tới, miễn được trì hoãn liễu vô tà thời gian. Không có, tấn thăng đệ tử tinh anh gần một năm, tổng cộng ở động phủ vậy không ở bao lâu. Được, vậy cùng ta đi thôi. Đường Cổ vậy không nói gì, mang liễu vô tà rời đi đệ tử tinh anh khu vực. Bởi vì là rạng sáng, Bích Giao cung tương đối yên lặng, sơn xuyên bên trong truyền tới từng cơn chim hót thú hống, xa xa dãy núi mây cuộn mây tan đem toàn bộ Bích Giao cung bọc trong đó, giống như tiên cảnh vậy. Xuyên qua mười mấy ngọn núi, hai người tiến vào ngọn núi chính vùng lân cận. Khu vực này thuộc về Bích Giao cung chỗ cốt lõi, trừ đệ tử chân truyền bên ngoài, thánh tử đường cũng ở đây khu vực này. Bất quá thánh tử đường đệ tử rất ít cùng đệ tử chân truyền có lui tới. Từ liền đỉnh trên cầu rơi xuống đậm đà thiên địa tinh khí, giống như là phân ly trên không trung con cá, chui vào liễu vô tà lỗ mũi, loại cảm giác đó rất thoải mái, liễu vô tà cả người lỗ chân lông toàn bộ dương ra. Tham lam hấp thu trong thiên địa tinh khí, càng đến gần ngọn núi chính, thiên địa tinh khí càng nồng nặc, tiên khí càng thuần hậu, thôn thiên thần đỉnh đang điên cuồng chiếm đoạt, vô tận chất lỏng, ở thôn thiên thần đỉnh trung lưu chảy, chính là chỗ tòa này động phủ. Đường Cổ trường lão đem liễu vô tà mang tới 16 trên đỉnh núi. Nơi này cư trú đều là đệ tử chân truyền, 16 đỉnh nhìn như rất lớn, thật ra thì phía trên cư trú đệ tử số lượng không hề nhiều. Chỉ trước mặt động phủ, liễu vô tà chỉ cần trình mình lệnh bài, liền có thể đi vào trong đó. Đa tạ đường trưởng lão, liễu vô tà gật đầu quà cảm ơn. Đệ tử chân truyền khu vực có chút không thái bình, đệ tử gian tranh đấu tương đối nghiêm trọng một ít. Một đoạn thời gian gần đây, người tốt nhất lưu lại ở động phủ tu luyện. Đường Cổ trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.